Chương 5. 0178 giả hí thành chân. Chớ cần ngươi nhắc nhở, bản điện tự nhiên biết, chuyện gì trọng yếu nhất. Minh Á Tư lạnh lùng lườm Đinh Doãn một chút. Vừa muốn no ý chỉ hệ nờ, chỉ nghe đầu kia truyền đến Á Kỳ Nhi một tiếng kinh hô, ca nàng lảo đảo lao đến, giống như bệnh mỹ nhân phụ thể, một tay ôm ngực, hoảng sợ liền hướng Minh Á Tư trên thân ngã xuống. Minh Á Tư tứ chi động tác cũng là thành thật, phi thường nhanh chóng rời cái vị trí, nghiêng người tránh đi nàng cái kia khẽ đảo. Mắt thấy Á Kỳ Nhi gọi đầu tựa vào trên mặt đất, một bên Á Lực liền vội vươn tay đưa nàng vừa đỡ, lập tức gọi nói, Á Kỳ, ngươi thế nào ngươi? Đinh công tử xoay mặt xem xét, vừa vặn nhìn thấy tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, mở ra cặp kia đen như mực đồng từ mắt, trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt khinh thường tình. Nay nhỏ biểu lộ thực sự là sinh động phải làm cho người cảm thấy, này mặt đơ lập tức liền có mấy phần tiền đồ trở nên sáng lạ. Độc Á Kỳ Nhi đỏ lên mặt, ánh mắt nghệ hướng tiểu mộ phương kia. Thế là, chung quanh một vòng binh sĩ, tính cả Đinh công tử, Minh Á Tư anh em hai người ánh mắt, tự nhiên mà vậy lại tập trung ở tiểu mặt than trên thân. Mọi người đều biết, này mặt đơ thế nhưng là một vị xuất sắc đến cực điểm đàn phù đại sư A Á Kỳ hơi nhỏ tỉ như vậy thống khổ biểu lộ. Chẳng lẽ thật sự là mặt này tê liệt vừa tiến đến liền đối nàng âm thầm hạ độc thủ đi? Ai ngờ tiểu mặt than không có gì biểu lộ ngắm Á Kỳ Nhi một chút. Ngươi có thể hay không hy quá nhiều? Minh Á Tư cu nở dê trầm mặt gian dạy nói, đừng hồ đồ, nhanh đứng thẳng. Á Kỳ Nhi một tay níu lấy chính mình cổ áo, đem cổ áo to mở đến nhăn nhăn nhúm nhúm, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ chuyển hướng Minh Á Tư nói, ca, ngươi tin tưởng ngoại nhân không tin ta hoa. Đang khi nói chuyện Á Kỳ Nhi đột nhiên nôn một ngụm máu, ánh mắt mọi người lập tức liền cũng thay đổi. Á Lực đặc biệt kích động bắt lấy Á Kỳ Nhi cánh tay, trợn mắt trừng mắt về phía tiểu mặt than phương kia, ngươi chuyện gì xảy ra vừa đến đã gây chuyện sao? Ta cố ý ra ngoài dẫn các ngươi tới đây tị nạn, ngược lại là còn tránh xảy ra chuyện tới? Tiểu mặt than biểu lộ yên lặng chưa ra một tiếng. Á Kỳ Nhi lẩm bẩm khóc sướt mướt. Ngược lại là Minh Á Tư cực không kiên nhẫn trừng đệ một chút. Ngươi thêm chút đầu óc có thể sao? Đừng cho nữ nhân dăm ba câu vừa khóc, liền lục thần vô chủ ngươi bộ dáng này, về sau như thế nào đem ố chúng quân giao cho ngươi quản lý? Á Lực bị hắn ca một hùng, nhất thời liền nói không ra lời, chỉ ấp úng nói, có thế Á Kỳ Nhi nàng, nhìn qua thật là khó chịu. Hai người cách xa như vậy, nàng như thế nào hạ độc còn có thể cách chúng ta nhiều người như vậy, đơn độc nàng một cái Minh Á Tư tức giận mắng, cút qua một bên đi. Á Lực nghĩ cũng thế, thần sắc trên mặt lúc xanh lúc trắng liếc tiểu mục một chút, đang muốn vịn Á Kỳ Nhi hướng một bên đi đến. Không ngờ Á Kỳ Nhi thân thể cự chiến, run a run, giống như là muốn đem toàn thân bộ lông đều run xuống, hoa một ngụm máu tươi lại phun tới. Binh lính chung quanh chỗ nào còn ngồi được vững, cùng nhau đứng dậy, đề phòng nhìn chăm chú Đinh Doãn cùng tiểu mục hai người. Đinh công tử cười hì hì thò tay ngăn ở kiểu kiểu trước mặt. Biểu lộ bình sóng không gợn sóng hướng về Á Tư phương hướng ném đi một chút, có phải là rất có ý tứ? Minh Á Tư bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, lặng lẽ nhìn chăm chú trước mặt mỉm cười nam nhân, ngươi làm Đinh Doãn méo một chút đầu, khí giả trở thành sự thật có phải là rất thú vị? Ngươi Á Lực đưa tay chỉ Đinh Doãn, ngươi nhanh cho Á Kỳ Nhi giải độc. Đinh công tử nhún vai, vậy nhưng phải xem nàng tạo hóa đâu.